xưa em anh hay hơn dỗi, giận anh khi anh chưa kịp tới, cho anh nhiều lời, cho anh bồi hồi, em cúi mặt làm ngơ, không nghe kể chuyện bao nhiêu chuyện tình đẹp nhất trên trần đời. Tại em khi xưa yêu màu trắng, tại em suy tư bên bờ vắng, nên đêm vượt trùng anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng cho anh thì thầm, em ơi tình mình chẳng như hoa đại dương. Trùng khơi nỗi gió lênh đênh trên sóng, thấy lung linh rừng hoa, màu hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm ngất ngây lòng thêm. Vượt bao hải lý chưa nghe vừa ý, lắc lư con tàu đi, chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng, giang hoa kim miệt mùng. Biển khơi không mang hoa màu trắng, tàu anh xa xôi chưa tìm bến, sao chưa thấy anh sang. Em ơi giận hờn xin như hoa sóng tan trong đại dương. Gió lênh đênh trên sóng, thấy lung linh rừng hoa, màu hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm ngất ngây lòng thêm. Vượt bao hải lý chưa nghe vừa ý, lắc lư con tàu đi, chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng, giang hoa kiên miệt. Tàu anh xa xôi chưa tìm bến, nên em còn hờn, nên em còn buồn, sao chưa thấy anh sang. Em ơi giận hờn xin như hoa sóng tan trong đại dương. Em ơi giận xin như hoa sóng tan trong đại dương. Em ơi giận hờn xin như hoa sóng tan trong đại dương.